Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, giải phẫu chắc chắn bao lớn. Nghiêm viện trưởng cau mày, ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân, Khổng chủ nhiệm và Trương Lâm chủ nhiệm cũng đều không nói. Ông chủ Trịnh hình bóng thẳng tắp, giống như là núi như nhau đứng lặng ở cách đó không xa. Nguy nga, phong phú, bền bỉ, mặc dù là như vậy vô kê yêu cầu. Có thể Khổng chủ nhiệm lại không nghi ngờ. Ông chủ Trịnh, ngài là nói trong tử cung tham gia giải phẫu ngài có thể làm. Hơn nữa muốn livestream giải phẫu toàn quá trình. Trương Lâm chủ nhiệm cảm thấy nhất định là trao đổi có vấn đề. Vẫn là xác nhận một chút tốt. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cái này hạng giải phẫu ở Á Châu còn chưa mở ra. Giải phẫu độ khó tương đối lớn, nhưng dù sao phải so dẫn sản khá hơn một chút. Ta cảm thấy là một lần livestream giải phẫu, có thể sẽ cho rất nhiều tham gia khoa bác sĩ, sản khoa bác sĩ cung cấp tương ứng ý nghĩ. Nghiêm viện trưởng im lặng nhìn trước mặt Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh mới vừa Trần viện trưởng gọi điện thoại thời điểm, hắn đơn giản biết một chút cái này hạng giải phẫu. Không nói giải phẫu độ khó, chỉ là một cái cho trong tử cung thai nhi làm tham gia. Và Á Châu tạm thời còn chưa mở phát triển định ngữ, liền đủ dọa người. Á Châu kỹ thuật y liệu, trình độ cao nhất nước Nhật đều không người làm qua. Vốn là muốn hỏi một chút ông chủ Trịnh có khả năng hay không thử nghiệm tính làm một chút. Nhưng đến ông chủ Trịnh nơi này, lại mở miệng thì phải livestream giải phẫu. Nghiêm viện trưởng cũng là rất phục tùng. Nói ra đều là đạo lý. Cái gì để cho càng nhiều người hơn biết rõ. Tiếp nhận trong tử cung giải phẫu. Cái gì hàng năm có mấy trăm ngàn trở lên thai nhi có bệnh tim bẩm sinh. Cái gì, những thứ này đều đúng. Số liệu tường thật, điểm xuất phát vậy là tốt. Nhưng mà, tại sao hạng kỹ thuật này còn khai triển không được? Tại sao tuyệt đại đa số bác sĩ cũng không biết còn có loại này thuật thức? Không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết, loại giải phẫu này độ khó quá cao, nguy hiểm quá lớn. Trong tử cung giải phẫu, đứa nhỏ mới vừa thành hình, liền ra đời cũng còn không ra đời, thì phải làm giải phẫu, nguy hiểm trong đó lớn, khó mà nói biểu. Nghiêm viện trưởng suy nghĩ một chút, đầu liền lớn. Đừng nói trong tử cung giải phẫu, mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh làm giải phẫu tỷ lệ thành công cũng đặc biệt thấp. 912 trẻ sơ sinh giải phẫu coi như là đứng đầu. Hàng năm, nghĩ đến đây phương diện số liệu, nghiêm viện trưởng liền muốn cự tuyệt Trịnh Nhân yêu cầu. Ông chủ Trịnh đây là nhẹ nhàng. Mắt hắn híp lại, nhìn Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh như núi bất động. Ánh mắt ôn hòa và kiên định, nói thật, nghiêm viện trưởng không tin ông chủ Trịnh không biết cái này hạng giải phẫu khó xử. Ngay tức thì, đoạn này thời gian rất nhiều chuyện giống như là đèn kéo quân như nhau xuất hiện trong đầu. Nghiêm viện trưởng nghi ngờ hỏi, ông chủ Trịnh, giải phẫu chắc chắn bao lớn? Chín thành, Trịnh Nhân nói, lời rất khẽ, nhưng nói năng có khí phách. Nghiêm viện trưởng không nói. Trương Lâm chủ nhiệm ngồi ở phía sau, cả người đều đần độn như nhau. Loại giải phẫu này nàng nghiên cứu qua, dẫu sao là team tham gia lĩnh vực giải phẫu, nhưng chỉ nghiên cứu liền một đoạn thời gian. Trương Lâm chủ nhiệm vứt bỏ, căn bản không muốn thử nghiệm, độ khó quá lớn, cũng không có thành hình giải phẫu kinh nghiệm, tất cả cũng dựa vào tự mình tìm tòi, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng lấy quốc nội chữa bệnh hoàn cảnh mà nói, không chờ tự mình tìm tòi đi ra thành công kinh nghiệm, đã sớm lật thuyền, cho dù là nước ngoài làm nên hạng giải phẫu bác sĩ, lưu lại thành công số liệu cũng chính là 5 năm mở. Ông chủ Trịnh mở miệng chính là 9 thành chắc chắn, còn phải làm giải phẫu livestream. Những thứ này, không khỏi làm người không lời chống đỡ. Trịnh Nhân bác sĩ, ta cần xác định số liệu. Nghiêm viện trưởng rất nghiêm túc nói đến. Viện trưởng, chín thành chắc chắn là bảo thủ phỏng đoán. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, dẫu sao là giải phẫu livestream, ta sẽ rất thận trọng, rất cẩn thận. Tốt lắm, ngươi đi liên lạc Lâm Cách, đi người phụ nữ mà bệnh viện xem người bệnh. Nghiêm viện trưởng nói, được. Trịnh Nhân nghiêm, dùng sức gật đầu. Trịnh Nhân xoay người và Khổng chủ nhiệm cùng đi ra ngoài. Trương Lâm chủ nhiệm cố ý chậm mấy bước, cùng Trịnh Nhân rời đi, lo lắng hỏi, viện trưởng, có thể được không? Ông chủ Trịnh sao? Nghiêm viện trưởng mỉm cười, hắn cho cao như vậy tỷ lệ thành công, còn nói là bảo thủ phỏng đoán. Nghiêm viện trưởng chỉ nói phân nửa mà nói, còn dư lại chính là cái gọi là lưu liếc. Rốt cuộc là ý gì? Ý vị sâu xa, đi chỗ tốt muốn, có vô số suy đoán. Đi chỗ xấu muốn, như cũ có vô số suy đoán. Trương Lâm chủ nhiệm phẩm táp trước, khẽ thở dài một cái. Nếu là giải phẫu livestream nói, tổ chức một lần học hỏi sẽ. Tương quan phòng ban ngươi gộp lại một cái danh sách, viện bạn phụ trách thông báo. Nghiêm viện trưởng nói, đừng người phụ nữ mà bệnh viện đều thấy. Bệnh viện chúng ta nhưng một chút cũng không quan tâm. Trương Lâm chủ nhiệm nghiêm nghị. Nghiêm viện trưởng câu nói sau cùng, ít có biểu minh mình thái độ. Ông chủ Trịnh, cao như vậy chắc chắn. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt hỏi, ừ, giải phẫu thật ra thì không khó. Khó khăn là tham gia và siêu âm hình ảnh giữa liên lạc. Vừa vặn cái này hai điểm ta cũng tương đối mạnh, cho nên chắc chắn lớn một chút. Trịnh Nhân có sao nói vậy? Khổng chủ nhiệm đều sớm thói quen liền ông chủ Trịnh loại này phương thức nói chuyện. Nghe vào có chút tự đại, thậm chí là cuồng ngông. Nhưng mà ông chủ Trịnh kia nói sai rồi sao? Không có, một chút cũng không có. Siêu âm trình độ, mình không phải là rất hiểu. Nhưng là xem phòng siêu âm tề chủ nhiệm thái độ, Khổng chủ nhiệm cũng biết ông chủ Trịnh trình độ là tương đối cao. Mà tham gia, mình cho rằng ông chủ Trịnh là xứng đáng không thẹn thế giới đệ nhất nhân. Xem Rudolf G. Wagner giáo sư thì biết, bị gõ theo cháu trai như nhau. Chu Lương Thần và Chu Xuân Dũng hai người đối với ông chủ Trịnh thái độ cũng có thể gặp một ban. Livestream giải phẫu vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút. Khổng chủ nhiệm mặc dù tin chắc, có thể vẫn không kềm hãm được càu nhau. Ngoại khoa team chuẩn bị xong giải phẫu, một khi tham gia giải phẫu thất bại, liền chuẩn bị sanh mổ, mở ngực giải phẫu. Trịnh Nhân gật đầu một cái, một chút cũng không chê Khổng chủ nhiệm dài dòng. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, coi như là tham gia giải phẫu thất bại, cũng có nối tiếp xử lý. Biện pháp giải quyết, mặc dù đứa nhỏ phỏng đoán 100% không gánh nổi. Sau cùng ngoại khoa tim giải phẫu cũng chính là đi cái qua trận. Nhưng tối thiểu đại nhân có thể giữ được thân nhân người bệnh ranh giới cuối cùng. Ít nhất phải giữ được một đầu. Đứa nhỏ tình huống gì? Đi qua mấy tháng thời gian đi ma hợp, phỏng đoán trong nhà cũng đón nhận. Cho nên giải phẫu có thành công hay không là một mặt. Khổng chủ nhiệm cho rằng trọng yếu nhất chính là nhất định bảo đảm bà bầu an toàn. Đây là kinh nghiệm nói, cũng là ổn thỏa nhất một loại biện pháp giải quyết. Cho dù giải phẫu thất bại, cũng có thể cầm tình hình khống chế ở phạm vi nhất định bên trong. Ngài yên tâm, chủ nhiệm, Trịnh Nhân nói, ta sẽ yêu cầu có máy hô hấp, bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ, tất cả chuẩn bị cũng làm đầy đủ lại lên giải phẫu. Khổng chủ nhiệm cười một cái, nên nói đều nói rồi. Ông chủ Trịnh nhìn trẻ tuổi, thật ra thì làm việc vẫn rất có mạch lạc. Bên ngoài lời đồn đãi chỉ là hâm mộ ghen tị, cộng thêm một ít người đổ dầu vô lửa. Loại giải phẫu này nên làm như thế nào hắn trong lòng gương sáng. Chớ cùng ta hồi khoa, đi tìm Lâm trưởng phòng đi, bắt chặt thời gian xem người bệnh, làm chuẩn bị. Khổng chủ nhiệm chắp tay sau lưng, dần dần đi xa. Trịnh Nhân nhìn Khổng chủ nhiệm hình bóng, từ trong lòng cảm giác được mình vận khí thật sự là quá tốt.